Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, liền như vậy kỹ thuật nghĩ tới lão tử. Không cửa, cầu thu gom, thời gian, 26 tháng 3 năm 2012, QO. Hoffenheim bình luận, viên điên cuồng gào thét lên, hắn không nghĩ tới Hoffenheim cái thứ nhất ghi bàn đến như vậy sớm. Đến mau như vậy, tiếng nói của hắn mãnh liệt run rẩy, trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Sút xa, 32 mét siêu cấp sút xa, siêu cấp, đến từ chính cung, cung chính. Hoffenheim cầu thủ điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là tới tự với cung chính siêu cấp sút xa. Thiên, ngày hôm nay là ngày gì? Lẽ nào đây là thượng đế sắp xếp? Hiện trường Hoffenheim cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở Dietmar Hopp sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên cung chính. Cung. Bên sân Villarreal, huấn luyện viên Maurice McGrum hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế mất bóng. Ném đến quỷ dị như thế. Cái kia chết tiệt đánh đầu tiểu tử lại vẫn gặp sút xa. Đồng dạng giật mình còn có Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick. Liền hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế ghi bàn. Đồng thời cũng không nghĩ tới gặp tiến vào này một loại ghi bàn. Càng không nghĩ đến như vậy ghi bàn là cung chính chế tạo. Khiếp sợ, quá làm người chấn kinh rồi. Nếu như ở bình thường trong khi huấn luyện, cung chính chơi loại này sút gôn, vậy cũng là 10 lần cũng chưa chắc có thể bắn vào một bóng a. Chuyện này quả thật so với chúng số độc đắc còn muốn làm người giật mình. Ralf Rangnick phi thường kích động. Đột nhiên từ trên ghế giáo luyện này lên, hai tay bỗng nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ở đây một bên điên cuồng hoan hô lên. 15 giây, thi đấu mới vừa mới bắt đầu 15 giây. Hoffenheim cung chính liền đánh vào một hạt tia chớp ghi bàn. Đây là mùa giải này Đức Nam giải đấu nhanh nhất ghi bàn. Cung chính sáng tạo Đức Nam giải đấu nhanh nhất ghi bàn. Đẹp đẽ. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gầm thét lên. Cung chính ta yêu ngươi. Cung chính ngươi là khỏe mạnh nhất. Cung ngươi là Hoffenheim phúc tinh. Hoffenheim vương giả. Trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên bốc lên. Như núi lửa bình thường bạo phát. Cực nóng dung nham bao phủ toàn bộ sân bóng. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Sục sôi tiếng trống nương theo Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô điên cuồng. Ở Dietmar Hopp trong sân bóng vang vọng, chấn động tất cả mọi người linh hồn. Cung chính, danh tự này khắc vào Hoffenheim fan bóng đá trong tâm khảm. Tấn công cung chính cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần này gặp tạo thành ghi bàn. Hơn nữa này một cước ghi bàn còn đi vào đẹp như thế. Quả thực có thể nói siêu phẩm. Bên tai nhớ tới Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Cung chính đột nhiên từ dưới hướng lên trên địa vung lên hai tay. Thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lão tử thực lực không ra sao sao. Không ra sao sao. Cung chính hướng về phía bên sân Villarreal đội huấn luyện viên Maurice McGrum điên cuồng rít gào. Chính là tên tiểu tử này ở lúc trước loạn nói láo. Nói thực lực của chính mình không thế nào. Nói cung chính căn bản thì sẽ không thể ở Đức Nam giải đấu đặt chân. Điều này làm cho cung chính phi thường bầu không khí. Hiện tại nắm lấy cơ hội. Cung chính như đói bụng hổ bình thường hướng về phía Maurice McGrum rít gào. Hiện trường phóng viên đều rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lập tức đem màn ảnh nhắm ngay đội khách huấn luyện viên Maurice McGrum. Lúc này, Maurice McGrum trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai tay ôm ngực, phảng phất một vị tượng Phật bằng đá bình thường ngốc ở nơi nào. Không có ai nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Chết tiệt thằng con hoang, lại dám khiêu khích lão tử. Lão tử nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Morris McGrum ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Sau đó nhanh chóng đi tới bên sân. Đem trên hàng hậu vệ Tư Đế Câu gọi vào bên sân dặn dò. Tư Đế Câu, người cho ta tập trung cái kia chết tiệt Phương Đông tiểu tử. Một bước cũng không nên rời đi. Tên tiểu tử này dưới chân kỹ thuật rất tệ. Người chỉ cần không cho hắn đánh đầu cơ hội. Coi như là thành công. Tư Đế Câu ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên một chút. Sau đó kiên định địa gật gật đầu. Còn có, nói cho ngươi các đồng đội. Tăng mạnh tấn công, đã không có đường lui. Điên cuồng công đi tới. Giải hạng hai Đức, đi định. Morris McGrum hai mắt căng thẳng. Quyết định mà nói rằng, siêu phẩm, làm người rung động siêu phẩm. Dẫn trước, giải hạng hai Đức cách càng ngày càng gần. Muốn đi giải hạng hai Đức. Hoffenheim bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi điên cuồng hoan hô gào thét xít gào. Điều động Hoffenheim fan bóng đá tính tích cực. Lúc này Dietma Hobson bóng liền như phun trào núi lửa đang hoạt động. Bỗng nhiên bạo phát giống như vậy. To lớn nhiệt lượng nuốt chửng hết thảy sinh mệnh. Để VIR Zaren đội cổ động viên cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, VIR Zaren đội cổ động viên tất cả đều đờ ra tại chỗ. Phảng phất cảm giác được thế giới tận thế giống như vậy. Cái kia điên cuồng hồng thủy cùng cực nóng dung nham đồng thời hướng về bọn họ nhào tới. Ép cho bọn họ không thở nổi. Gắt gao chết. Hoffenheim rác rưởi đi chết. Giải hạng hai Đức là ai cũng cướp không đi. VIR Zaren đội các cổ động viên vô cùng lo lắng địa gào thét lên. Giết chết Hoffenheim rác rưởi. Giết chết bọn họ. Đá cái mông của bọn họ. Làm, ở VIR Zaren đội cổ động viên điên cuồng nộ tiếng la bên trong. VIR Zaren đội điên cuồng vượt trên một hiệp. Công kích Hoffenheim đội. Tuy rằng Hoffenheim đạt được một cái ghi bàn. Sĩ khí chấn động mạnh. Thế nhưng VIR Zaren huyết tính bị đánh ra đến. Vào lúc này liền để bọn họ từ bỏ giải hạng hai Đức. Chuyện này quả là liền không hiện thực. Hiện tại VIR Zaren đội lại như là bị Hoffenheim đoạt bảo tàng như thế. VIR Zaren đội cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Làm, đánh ngã cái đám này giặc cướp. Giết bọn họ. VIR Zaren đội điên cuồng tấn công. Trung lộ Ryskinski cùng giữa sân liên tục làm ra mà qua một sau khi. Cướp ở Hoffenheim phòng thủ đội viên xông lên trước. Đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Này một cái bóng chuyền được phi thường đẹp đẽ. Trực tiếp đánh Hoffenheim hậu vệ cánh phía sau. VIR Zaren tiền vệ cánh Hoffman cao tốc xuyên vào. Cướp ở Hoffenheim hậu vệ cánh trước. Lên chân chuyền vào trong. Bóng đá lập tức bay vào Hoffenheim vùng cấm. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên bỗng nhiên kinh hãi. Vừa lúc đó, Hoffenheim vùng cấm bên trong VIR Zaren tiền đạo Roberto. Lecce Rai như gió lao ra. Cao cao nhảy lên. Cướp ở Hoffenheim trung vệ Pơ. Nielsen trên đầu đem quả bóng tàn nhẫn mà đánh muốn Hoffenheim cổ động viên. Thiên. Đánh đầu oanh tạc. Hoffenheim bình luận viên âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Phi thường lo lắng. Nương theo Hoffenheim bình luận viên âm thanh. Hiện trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên sắc mặt đều là biến đổi. Sắc mặt tái xanh. Lẽ nào vừa dẫn trước liền muốn bị san bằng sao? VIR Zaren đội cổ động viên nhưng là điên cuồng từ trên khán đài nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Cho lão tử đập vào đi. Bên sân VIR Zaren đội huấn luyện viên Morris McGrum hướng về phía trong sân bóng điên cuồng gào. Thét, oành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Roberto, Lecce Rai một con nện ở quả bóng bên trên. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay về phía Hoffenheim khung thành. Làm cho Hoffenheim cổ động viên mặt không có chút máu. Bên sân Ralf Rangnick run lên trong lòng. Trong lòng kinh hãi. Đối mặt Roberto, Lecce Rai khoảng cách gần như vậy. Tốc độ nhanh như vậy đánh đầu oanh tạc. Hoffenheim thủ môn Daniel. Hát căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Toàn trường Hoffenheim lòng người đều nguội đi. Nguy hiểm. Hoffenheim bình luận viên sợ mất mật mà nói rằng. Đùng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. quả bóng trực tiếp nện ở Hoffenheim thủ môn Daniel Haas trong lồng ngực. Daniel Haas phản ứng cấp tốc, lúc này mới đem quả bóng cho ôm lấy. Hả, cứu thua. Hoặc quả bóng bị Hoffenheim thủ môn Daniel Haas cho cứu thua. Đẹp đẽ cứu thua. Này đặc sắc trình độ không thua gì một cái ghi bàn. Hoffenheim bình luận viên phi thường kích động hoan hô lên. Daniel. Hoffenheim cổ động viên lập tức hô to Daniel. Tên Haas, coi hắn là anh hùng bình thường địa hoan hô lên. VIR Zaren đội cổ động viên nhưng là tập thể phát sinh một tiếng thở dài. Ai nha, thượng đế, này bóng làm sao có thể không tiến vào đây. VIR Zaren đội huấn luyện viên Morris McGrum càng là tức giận đến trực tiếp tàn nhẫn mà đạp một cước trên ghế giáo luyện ghế. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên đều không nắm chắc được. Chuyện này quả thật nên tao trời phạt mà. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này bóng không có tiến vào. Nếu như tiến vào này sân bóng nhưng là không dễ đá. Hoffenheim cầu thủ trong lòng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như nói như vậy, nhưng là xong a, phản kích. Hoffenheim bình luận viên đột nhiên hết sức hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng hoan hô lên. Ôm lấy bóng đá Daniel Haas cũng không có ngây người. Hắn điên cuồng vọt ra đi ra ngoài. Chạy đến đại vòng ngoài cấm địa hắn. Trực tiếp một cái đại súy. Bóng đá lập tức bay về phía giữa sân Salihovic. Phản kích. Mắt thấy Salihovic tiếp bóng. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô lên. Lên. Ghi bàn. Hoffenheim. Còn muốn ghi bàn. Muốn đi giải hạng 2 Đức. Giết chết hắn. Giết chết cái đám này rác rưởi. Giải hạng 2 Đức đúng. Giết chết cái đám này giặc cướp. VIR Zaren đội cổ động viên nhưng là điên cuồng giận dữ hết. Phòng thủ. VIR Zaren đội huấn luyện viên Morris McGrum điên cuồng vọt tới bên sân. Điên cuồng hướng về phía chính mình phòng thủ cầu thủ giận dữ hết. Nghe VIR Zaren đội huấn luyện viên trưởng rít gào. VIR Zaren đội tiền vệ trụ hòn điên cuồng xông lên. Trực tiếp đánh về phía Salihovic. Nguy hiểm. Hoffenheim bình luận viên gầm lên giận dữ. Nhắc nhở. Nhưng là Salihovic căn bản cũng không có hoảng loạn. Gót chân nhẹ nhàng một chục bóng. Quả bóng trực tiếp từ sông lên hòn bên người xẹt qua. Đẹp đẽ. Người bóng đi qua. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Salihovic người bóng đi qua. Quá đi hòn sau khi. Hắn cũng không có dẫn bóng đi tới. Mà là trực tiếp một cái chọt khe bóng. Đem quả bóng truyền cho phía trước cung chính. Quả bóng trực tiếp xuyên việt giữa sân lăn tới cung chính dưới chân. Hiện tại cung chính trước mặt cũng chỉ có VIR Zaren đội trung vệ Tư Đế Câu. Tư Đế Câu hai mắt thật chặt nhìn chăm chú cung chính. Hắn biết rõ trước mắt cái này phương đông tiểu tử ngoại trừ đánh đầu căn bản cái gì đều là rác rưởi. Mắt thấy tiểu tử này cầm bóng đối mặt chính mình. Tư Đế Câu căn bản cũng không có áp lực. Lúc này, cung chính dẫn bóng vọt tới. Mắt thấy cung chính cái kia sướt sẹo dẫn bóng. Tư Đế Câu càng là khẽ cười một tiếng. Này dẫn bóng thật mẹ kiếp rác rưởi. Mắt thấy cung chính dẫn bóng một cước đá ra xa 3 mét dáng vẻ. Tư Đế Câu khắp khuôn mặt là khinh bỉ. Bỗng nhiên, hắn ải hạ thân đến. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân quả bóng. Liền như vậy kỹ thuật nghĩ tới lão tử. Không cửa. Tư Đế Câu hai mắt căng thẳng. Dưới chân đột nhiên phát lực dẫm một cái. Hắn thân thể lập tức xông ra ngoài. Một cái đến cùng soạt bóng. Trực sạn hướng về cung chính dưới chân bóng đá. Tư Đế Câu mục đích sạn lưu bóng. PS. Thu gom quá đáng thương. Cầu thu gom A. Các đồng chí phụ một tay đi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.